Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, cha mẹ mặt giãn ra. Buổi tối, tại hạ tự học buổi tối phía sau, Đường Kiếm liền bị Tôn Nghệ Huỳnh cho gọi lại, đối phương đưa cho hắn một chương màu trắng thẻ bài, nhìn đến thẻ bài trên một chuỗi, đô la, chữ. Đường Kiếm trái tim nhảy một cái, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đây là một chương màu trắng phẩm chất kim được thẻ từ liên bang kim được chế tác, cũng phát sinh chế tác kỹ thuật bảo mật, người bình thường căn bản là không có cách phòng chế, bởi vì đô la cái chữ này dạng thẻ văn tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ lạ ma lực, dù cho có thể điêu khắc ra tương tự hình nhưng cũng không có thần vận, không bị vinh quang chi tinh thừa nhận, cũng là vô pháp hình thành chân chính có thể dùng thẻ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, kim được thẻ xem như là có rồi hy hữu thẻ một loại đặc tính, khó có thể bởi vì chế tác, bất quá này loại vải kaki thật rất dễ dàng có thể có được. Không xưng được hy hữu. Chỉ cần ở kim được tồn nhập siêu quá 5.000 đồng liên bang, liền có thể công việc một chương. Cầm tấm thẻ này là có thể ở kim được tồn tiền lấy tiền. Tham tài, ở trong này có 25.000 đồng liên bang. Ở liên bang bất kỳ có máy quẹt thẻ cửa hàng cũng có thể quẹt thẻ. Tôn Nghệ Huỳnh liếc mắt một cái Đường Kiếm, vừa cười nói: Lão sư hết sức yêu quý ngươi, bất quá trường học chúng ta cũng không ngừng ngươi một cái người luyện tu luyện pháp, hỏa tiến lớp nhưng là có mấy cái gia thế tốt học sinh, đều học tu luyện pháp, hơn nữa bọn họ thể năng cũng mạnh hơn ngươi rất nhiều. Nếu như ngươi có thể ở thi đại học thời gian đuổi theo bọn họ, lão sư còn có khen thưởng cho ngươi. Đường Kiếm nghe vậy cười khổ, Tôn lão sư, hỏa tiễn lớp mấy tên, ta nghe nói mạnh nhất hai cái, thể năng đều vượt qua 100, chênh lệch như thế lớn, ta có thể không đuổi kịp. Hắn trong lòng suy nghĩ, đuổi là có thể đuổi theo, nhưng thật đuổi kịp, có phải là quá kinh thế hãi tục? Tôn Nghệ Huỳnh nhìn Đường Kiếm một chút, không chí khí, ta xem trọng ngươi, nhưng có thể hay không bắt được ta chuẩn bị khen thưởng, vậy sẽ là của ngươi chuyện. Đường Kiếm cười ngây ngô, Tôn lão sư, có thể nói cho ta biết trước là tưởng thưởng gì sao? Cân nhắc kỹ được mất, rồi quyết định có hay không mạo hiểm. Đường Kiếm yêu thích đánh tính toán thật hay. Tôn Nghệ Huỳnh khóe miệng nhấc lên cười, nếu như ngươi thật có thể đuổi theo bọn họ, liền cũng có hy vọng thi đậu danh giáo. Trường học đến lúc đó cũng sẽ cho ta một bút phong phú tiền thưởng, ta có thể phân ngươi 3/10. Đường Kiếm cảm giác trong cơ thể máu một hướng về, suýt chút nữa kích động chết, vẻ mặt càng có chút ngạc nhiên. Tôn Nghệ Huỳnh liền nhìn như vậy tốt hắn, chậm, mau trở về đi thôi. Tôn Nghệ Huỳnh vung vung tay, tự mình xoay người, váy đen nhỏ phiêu phiêu rời đi. Đường Kiếm nhìn Tôn Nghệ Huỳnh bóng lưng rời đi, hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, vác lên túi sách đuổi hướng về nơi hành lang chờ hắn Dương Mậu đám người. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn như vậy tốt hắn, cũng không biết là chỉ do nói một chút khích lệ mà thôi, hay là thật từ trên người hắn nhìn thấu chút gì. Chẳng lẽ hắn sống lại sau khi trở về, bản thân liền có sẵn một loại nhân vật chính vầng sáng khí chất, đứng ở chỗ nào đều sẽ hạc đứng giữa đàn gà. Đường Kiếm không nghĩ ra, đi tới cửa trường miệng, liền nhìn đến phụ thân Đường Lâm mặt đỏ lừ lừ đã sớm chờ. Tiểu Kiếm, hôm nay các ngươi Tôn lão sư gọi điện thoại nói với ta, ngươi gia nhập nàng xây dựng tăng mạnh lớp huấn luyện, còn có 5.000 khối tiền thưởng. Thật không nghĩ tới, con trai của ta còn có tiến bộ như vậy này một ngày. Thực sự là ông trời mở mắt a. Đường Kiếm phiền muộn, ngoặc kép, cái gì gọi là ông trời mở mắt? Đường Kiếm nhìn phụ thân Đường Lâm cái kia đỏ lên kích động mặt, cái kia trong thần sắc tự hào, trong lòng một chút phiền muộn cũng tiêu tán, trái lại có loại cảm khái cùng cao hứng. Bất kể nói thế nào, có thể làm cho mình cha có này loại cảm giác hãnh diện, để cha mặt giãn ra vui vẻ, vậy thì cái gì cũng đáng giá. Kiếp trước, cũng chỉ có mình đương thời trở thành thể sư một khắc đó, mới cải biến cha mẹ vận mệnh, để cha mẹ từ tầng thấp nhất giai cấp thoáng đi ra ngoài. Bất quá khi đó, cha mẹ đều đã là làm lụng lâu ngày, thân thể không lớn bằng lúc trước, nhuộm trọng bệnh, mà hắn, cho dù là sau đó trở thành thể sư, đương thời cũng chỉ là cấp thấp nhất thể sư, cần tiền địa phương thực sự nhiều lắm, bởi vậy cha mẹ kỳ thực cũng không hưởng đến cái gì phúc. Đời này, có thể sớm để cha mẹ mặt giãn ra, để cho bọn họ hãnh diện, đường kiếm chính mình cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Trong lòng hắn quyết định, nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, để cha mẹ cùng muội muội đều được sống cuộc sống tốt. Về nhà trên đường, Đường Lâm cằn nhằn không ngừng, muốn giả vờ nghiêm khắc, nhắc nhở Đường Kiếm không cần có chút thành tích liền kiêu ngạo. Nhưng trong giọng nói chính mình liền toát ra tự hào cùng hưng phấn, để Đường Kiếm cảm thấy hơi có chút bất đắc dĩ. Sau khi về đến nhà, tất nhiên là lại bị mẫu thân Trần Liên Dung lôi kéo một phen hỏi dò. Khi thấy Đường Kiếm lấy ra tấm kia kim được thẻ thời gian, cha mẹ hai người đều là lộ ra tự hào nụ cười. Muội muội Đường Duyệt Duyệt hôm nay cũng là không ngủ, cùng theo một lúc cao hứng. Ca, người cũng có thể có tiến bộ như vậy, ta thật là không có nghĩ đến. Cái này ở trong tiểu thuyết chính là rác rưởi đột kích ngược. Đường Duyệt Duyệt không giữ mồm giữ miệng khen nói. Đường Kiếm mặt tối sầm, bấm một cái Đường Duyệt Duyệt mặt, nói như thế nào đây, người ca là rác rưởi sao? Trần Liên Dung cũng là không thích trách cứ Đường Duyệt Duyệt, gọi người cả ngày thiếu nhìn một ít tiểu thuyết, bây giờ nói chuyện đều sẽ không nói, nhìn người ca nhiều bổng, lão sư đều nói hắn khẳng định có thể gia nhập nỗ lực hỏa tiễn lớp. Ta nhìn ngươi đến thời điểm có thể hay không thi được cao trung hỏa tiễn lớp. Đường Duyệt Duyệt, miệng vểnh lên, hai mắt ướt át, oan ức đến suýt nữa muốn khóc. Tốt rồi, mẹ, Duyệt Duyệt đùa giỡn, đúng rồi, trong thẻ này tiền thưởng, nếu không các ngươi cầm dùng trước đi. Đường Kiếm vội vã ngắt lời, Đường Lâm nghiêm mặt, đẩy ra Đường Kiếm đưa tới kim được thẻ nghiêm túc nói. Hôm nay ta và các ngươi lớp Tôn lão sư đã trao đổi. Trong thẻ này tiền ngươi tự cầm dùng, cũng chỉ có 5.000 đồng tiền, ngươi mình có thể phân phối, ăn được uống tốt, mua nữa chút ôn tập vật liệu. Đường Kiếm sững sờ, không ngờ tới Tôn Nghệ Huỳnh dĩ nhiên chưa nói trong thẻ có 25.000 đồng liên bang. Xem ra đối phương cũng là hết sức yên tâm hắn a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như đối phương nói cho 25.000 đồng liên bang, không chắc cha mẹ liền đều cũng có chút khó có thể tiếp thu. Không làm được còn muốn bại lộ 3 điểm thẳng hàng pháp quyết bí mật. Ca, ngươi được 5.000 khối, nếu không cho ta 500 dùng đi, ta lập tức muốn trung khảo, cũng phải ăn được uống tốt. Đường Duyệt Duyệt vừa nghe đến tiền, lập tức cũng không ủy khuất, nhìn chằm chằm Đường Kiếm, đừng làm mò. Trần Liên Dung trừng mắt Đường Duyệt Duyệt, sau đó từ trong ví móc ra 5 đồng tiền cho Đường Duyệt Duyệt. Ngươi bây giờ còn nhỏ, hay dùng món tiền nhỏ, ngươi ca chính mình kiếm tiền thưởng, muốn dùng đến chủ bị thi đại học, ngươi không nên gọi chủ ý. Đường Duyệt Duyệt méo miệng, nhưng vẫn nhanh chóng tiếp nhận 5 khối tiền. Chuyển cái mặt liền cười híp mắt lên lầu. Ba mẹ, ta còn muốn chế thẻ tu luyện. Đi lên trước, Đường Kiếm gặp không sao rồi. Lúc này nắm lên túi sách nói. Nhanh đi, Đường Lâm vội vã dục. Chính mình chú ý thân thể, không nên quá dụng công. Yes sir tương đương, Duyệt Duyệt, người ca muốn học tập. Người ở mặt trên không nên ồn ào người ca. Trần Liên Dung ồn ào nhắc nhở một câu. Đường Duyệt Duyệt sinh hờn dỗi tựa như nằm dài trên giường. Hừ nói, biết rồi, trong lòng lầm bầm, ta khả năng còn thật không phải là ruột thịt. Đường Kiếm mỉm cười đi lên lầu, liếc nhìn Đường Duyệt Duyệt cửa phòng đóng chặt, lung lay đầu đi vào gian phòng của mình. Hiện tại hắn hơi hơi biểu hiện ra một ít ở thẻ tu trên thiên phú sau. Trong nhà cha mẹ thái độ cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Biến hóa này, hắn kiếp trước trở thành thể sư sau đã từng cảm nhận được quá. Nhưng đời này lần thứ hai trải nghiệm, trong lòng vẫn là cảm khái rất nhiều. Thế giới này, thể tu địa vị, là biết bao cao quý có thể thấy được chút ít. Đường Kiếm quay ngược về phòng phía sau. Đầu tiên là từ trong bọc sách lấy ra 15 tấm bạch bản một tinh năng lượng thẻ. Này 15 tấm thẻ, đều là hắn hôm nay ở giờ cơm tối dùng cha mẹ cho tiền mua. Chính mình chế thẻ cần thời gian, nhưng mua thẻ nhưng liền thuận tiện rất nhiều. Hiện tại sẽ phải gia nhập nỗ lực hỏa tiễn lớp. Đường Kiếm là không tiếc bỏ tiền cũng phải nhanh tăng cao thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.